Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, chính văn chương 60 phế vật là như thế nào phế? Mục Thiên Tuyết nhìn Mục Thiên Vũ dỗi nói. Theo sau lại đối với Mục Vân Giao nhẹ giọng nói. Vân, Mục Vân Giao gật gật đầu, nhàn nhạt nói, ánh mắt lại đặt ở nơi khác. Thánh tử, đã lâu không thấy, Mục Thiên Tuyết nhìn hướng tới bọn họ bên này lại đây Thượng Quan Cảnh Lạc nói. Mục Vân Giao quét mắt Thượng Quan Cảnh Lạc, vừa lúc Thượng Quan Cảnh Lạc cũng hướng tới nàng phương hướng nhìn lại đây. Đối với nàng lễ phép gật gật đầu, Mục Vân Giao cũng gật gật đầu, theo sau lại đem ánh mắt đặt ở địa phương khác, nếu chư vị đã tới rồi. Kia trẫm tại đây tuyên bố lần này tứ quốc đỉnh luận võ sẽ chính thức bắt đầu. Mục Lăng Phong đứng lên, nói chuyện khi thêm chú lực lượng, cho nên mặc dù cách thật sự xa, tất cả mọi người đều có thể thanh trừ mà nghe được. Kế tiếp, tiến hành vòng thứ nhất thi đấu, mỗi quốc có 5 tên dự thi nhân viên, sau đó rút thăm quyết định thi đấu trình tự, người thắng tiến vào đợt thứ 2 thi đấu. Kế tiếp, thỉnh dự thi nhân viên ra tới tiến hành rút thăm ni. Mục Lăng Phong lời nói thanh vừa ra, liền có người đứng ra tuyên bố thi đấu quy tắc. Mục Vân Giao nghe này, liền đứng dậy hướng tới luận võ đài trung ương đi đến. Mục Vân Giao, đã lâu không thấy. Cảnh Như Y cùng một người người mặc hắc y nam tử cùng nhau đi tới luận võ đài trung ương. Vân, Mục Vân Giao gật gật đầu, theo sau liền đi lên trước rút thăm ni. Ngươi là nhiều ít. Cảnh Như Y nhéo chính mình tờ giấy, hướng tới Mục Vân Giao nhìn lại, một Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói, theo sau lại đi hướng chính mình vị trí. So với Mục Thiên Tuyết, nàng càng nguyện ý cùng Cảnh Như Y giao tiếp, tuy rằng nàng không thể hiểu được mà bị liên lụy vào trận này luận võ tái. Mục Vân Giao mới vừa ngồi trở lại chính mình vị trí, liền nhận thấy được một đạo ánh mắt hướng tới chính mình vọng lại đây. Theo sau đối với Vân Thanh Nguyệt gật gật đầu, làm cái miệng hình một. Vân Thanh Nguyệt thấy vậy, hiểu rõ gật gật đầu, ánh mắt càng nhiều vài phần yêu sắc. Hảo, kế tiếp liền tiến hành đệ nhất tổ thi đấu, người chủ trì lên đài nói. Mục Vân Giao đứng lên đi ngang qua Thượng Quan Cảnh Lạc bên người khi, liền bị hắn kéo lại, cẩn thận. Thượng Quan Cảnh Lạc đem một lọ đan dược đưa cho Mục Vân Giao. Quan tâm mà nói, đa tạ. Mục Vân Giao gật gật đầu, theo sau liền trực tiếp từ Thượng Quan Cảnh Lạc bên người tránh ra. Mà Thượng Quan Cảnh Lạc trong tay như cũ nắm kia bình đan dược. Nha, nguyên lai là nhị công chúa a. Mục Vân Giao đối diện nam tử thấy Mục Vân Giao từng bước một đi lên đài tới, châm chọc mà nói, nơi nào tới chó sủa. Mục Vân Giao câu môi cười, nghi hoặc mà nói, ngươi, tìm chết. Dứt lời, kia võ giả toàn thân khí thế liền bùng nổ mở ra. Mục Vân Giao quét mắt, này nam tử thực lực ước chừng ở hoàng võ cảnh 21 cấp tả hữu. Bất quá một cái phế vật mà thôi. Dứt lời, kia nam tử liền hướng tới Mục Vân Giao oanh ra một kích. Vân Thanh Nguyệt chỉnh trái tim đều nhắc tới cổ họng chỗ. Tuy rằng võ đạo thực lực, kia nam tử không bằng Vân Giao, bất quá thực rõ ràng kia nam tử một bộ thân kinh bách chiến bộ dáng. Nghe được kia nam tử một mụ một câu phế vật mà mắng Mục Vân Giao, Vân Thanh Nguyệt ánh mắt càng ám, chung quanh đã là phong ba dâng lên bộ dáng. Ở một bên Mục Lăng Phong cảm nhận được Vân Thanh Nguyệt trên người hơi thở đấu chuyển, hướng tới nàng nhìn lại, lại phát hiện nàng ánh mắt căn bản không ở hắn trên người. Trong lòng mặc danh dâng lên một trận co rút đau đớn. Cảm ơn y, hôm nay liền phải làm ngươi nhìn xem phế vật là như thế nào phế. Dứt lời, Mục Vân Giao sai thân né tránh kia nam tử công kích, theo sau vươn chân trái, đem kia nam tử bay đi ra ngoài. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.